Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, mang thai. Nếu các nàng nhớ không lầm nói, Lê Thiếu Vân mới vừa vào cửa thời điểm, còn có người hâm mộ cảnh Vân Chiêu có như vậy, soái khí đại ca. Không nghĩ tới trong nháy mắt, thế nhưng thay đổi. Vân Chiêu, ta thật là bội phục ngươi chết bầm, giống nhau đều là học y, ta như thế nào liền như vậy, xuẩn, cam cẩn thận hoàn toàn chịu phục, ngươi là muốn cho ta khen một câu ân ủi ngươi sao? Biết rõ ta không phải loại người như vậy, cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một cái, mở miệng nói, cam cẩn thận khóe miệng vừa kéo. Tô Sở cùng cam cẩn thận cha mẹ càng là đối cảnh Vân Chiêu nhịn không được một trận khích lệ. Bọn họ tự nhiên cũng hiểu y thuật, bất quá vừa mới lại không tưởng nhiều như vậy, mà một bên Giang Dung sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt khiếp sợ càng là không cần nói cũng biết, cảnh Vân Chiêu đã cứu nàng nhi tử. Bất quá khi đó nàng cho rằng kia chỉ là bình thường cấp cứu thương thức. Chỉ cảm thấy cảnh Vân Chiêu chỉ là phản ứng đúng lúc là gan khá lớn mà thôi. Nhưng không nghĩ tới nàng kia thế nhưng thực sự có kia bản lĩnh. Hơn nữa vừa mới nàng nhắc tới những cái đó chứng bệnh thời điểm bộ dáng. Đích xác thực hấp dẫn người, làm người theo bản năng đi nghe. Tuy rằng có chút đồ vật căn bản nghe không hiểu, nhưng mặt danh lại cảm giác rất có đạo lý. Kia cổ sức cuốn hút cực kỳ cường đại, thậm chí ngắn ngủn thời gian, thế nhưng có thể thay đổi nhiều người như vậy ý tưởng. Trách không được Tiêu Hải Thanh thay đổi nhiều như vậy. Bên người là có thể ảnh hưởng nàng người đi. Gần nhất nàng thường xuyên nằm mơ, trong mộng Tiêu Hải Thanh căn bản đấu không lại nàng, bị nàng chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, tỉnh lại lúc sau lại là công dã tràng. Nghĩ đến gần nhất chịu khổ, Giang Dung sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần, cả người khó chịu. Tiêu Hải Thanh cảm giác được đến, nhẹ nhàng cười cười, Giang A Di, xem ngươi bộ dáng này tựa hồ thân thể không quá thoải mái. Một khi đã như vậy làm Vân Chiêu giúp ngươi nhìn xem hảo. Nói xong, chảo quá tay nàng cổ tay trực tiếp ấn ở cảnh Vân Chiêu trước mặt trên bàn. Giang Dung ăn đau, nhưng lại cực lực nhẫn nại. Kia trên cổ tay nháy mắt hiện lên khởi năm ngón tay hồng ấn. Nhìn thấy ghê người, cảnh Vân Chiêu cũng không cự tuyệt. Giơ tay bắt mạch, nhưng một đụng tới tay nàng cổ tay. Trong mắt lại xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn Giang Dung liếc mắt một cái, ở Tiêu Hải Thanh bên tai nói nhỏ, Giang Dung mang thai. Tiêu Hải Thanh mày một trọn, mang thai, bao lâu? Tiêu Hải Thanh nói, gần một tháng tả hữu đi, mạch tượng còn thực rất nhỏ, cảnh Vân Chiêu lại nói. Tiêu Hải Thanh sừng sốt một hồi lâu, nhưng ngay sau đó lại là cười. Gần một tháng, nếu là cái dạng này lời nói, đó là ai liền nói không hảo. Nàng mang thai thời gian cùng Gem phát sinh quan hệ thời gian điểm cơ hồ tương đồng. Không chuẩn còn có thể sinh hạ người khác hài tử cũng nói không chừng. Tiêu Hải Thanh quay đầu cười nhìn chằm Giang Dung. Xem Giang Dung sau lưng nổi lên một cổ lạnh lẽo. Hải Thanh, làm sao vậy? Giang Dung nhìn qua giống cái kinh hoàng tiểu tức phụ nhi. Không có việc gì, chính là thực kinh ngạc. Giang A Di, ngươi thân thể lại là như vậy hảo. Tiêu Hải Thanh cười nói, đứa nhỏ này có khả năng là phụ thân, cũng có khả năng là Gem. Bất quá nếu bị phụ thân đã biết, khẳng định sẽ làm Giang Dung đem hài tử xóa sạch. Nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc lưu không lưu, còn cần hảo hảo suy xét một phen. Nàng đã có một cái đệ đệ, cho nên lại thêm một cái cũng không cái gọi là. Nhưng nếu không phải nàng đệ đệ hoặc muội muội, Giang Dung Nhật Tử đã có thể thảm hại hơn. Cố tình, nàng thập phần khát vọng nàng thê thảm Nhật Tử đã đến. Vân Chiêu, quay đầu lại lộng điểm giữ thai dược cho ta đi. Tiêu Hải Thanh cười nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Chỉ nghe Tiêu Hải Thanh đối này Giang Dung lại nói. Giang A Di, ta sẽ cùng ba ba nói một tiếng. Từ hôm nay trở đi ngươi dứt khoát cũng đừng hồi Ninh Thị. Bởi vì ta đã cao tam, yêu cầu người chiếu cố. Ngươi xem hành sao, ngoặc kép, hết chương.